12. Một vài chân dung người Thăng Long đời Lý. Lý Thường Kiệt, 1019-1105. 9 năm sau ngày Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, ở vườn Thái Hòa phía núi Cung, mé trên vườn Bách Thảo Hà Nội ngày nay, một chú bé của thủ đô chào đời và sau này đã làm nên sự nghiệp lớn, cứu nước, yên dân. Chú bé mang tên Ngô Tuấn, mẹ họ Hàn. Cha là một chức quan nhỏ đời Lý Thái Tông, đi tuần vùng biên giới thuộc Thanh Hóa, bị bệnh rồi mất vào năm 1031. Ngô Tuấn bấy giờ 13 tuổi, đêm ngày thương khóc không dứt, người chồng của cô đem về nuôi cho ăn học. Là người có chí khí, Ngô Tuấn đêm ngày học tập. Thời đó, nước mới độc lập, nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập dân tộc còn nặng nề. Là con một võ tướng, Ngô Tuấn thích nghề võ và được dạy nghề võ. Ngày tập bắn cung, cưỡi ngựa, lập doanh trại, bày trận đồ, đêm đọc binh pháp Tôn Ngô. Vốn thông minh, lại chăm học, mọi phép dùng binh, Ngô Tuấn đều thông hiểu. Lại đọc thêm các sách văn chương, đạo đức khác nên chóng thành tài. Chú thích, theo Tê Hồ Chí và Long Thành Sử Sự, Lý Công Ẩn, một vị tôn thất nhà Lý, có tài học nhưng không ra làm quan, đến ở làng Bái Ân, mở trường dạy học, Ngô Tuấn đã theo học Lý Công Ẩn từ năm lên 7 tuổi, mãi cho đến năm 20 tuổi. Hàng ngày, hai buổi Ngô Tuấn đi theo con đường từ thôn Yên Ninh đến thôn Yên Thái trên bờ hồ phía nam Hồ Tây ngày nay. Năm 18 tuổi, mẹ mất, 1036, Ngô Tuấn cùng em lo đủ mọi lễ nghi, tống táng theo tập tục thời bấy giờ. Người đời khen ông là con chí hiếu. Lúc hết tang, Ngô Tuấn được bổ chức kỵ mã hiệu úy, là một chức quan võ nhỏ trong đội quân cưỡi ngựa. Năm 23 tuổi, 1041, Ngô Tuấn được bổ vào ngạch thị vệ để hầu vua. Chưa đầy 12 năm sau, tiếng nổi, nội đình, ông được coi tất cả mọi việc trong cung vua Lý. Vua cho ông mang họ vua, từ đó Ngô Tuấn mang tên Lý Thường Kiệt. Sử cũ chép, hàng ngày ông hầu cận bên vua, hiến việc tốt, can việc xấu, giúp vua hết mọi cách. Vì công lao đó, ông được cử giữ chức kiềm hiệu Thái Bảo, là một chức rất cao trong triều. Năm 1061, miền Thanh, Nghệ, Không Yên, giặc quấy rối miền biên giới phía Tây, một số thủ lĩnh miền núi nổi lên chống triều đình trung ương. Thấy Lý Thường Kiệt là người siêng năng, cẩn thận, lại có lòng khoan dung đại độ, vua cử ông vào thanh tra vùng Thanh Nghệ. Kết quả là năm châu, sáu huyện, ba nguồn, 24 động, miền Thanh Nghệ đều được yên ổn. Khi đó Lý Thường Kiệt 43 tuổi. Bây giờ nước Đại Việt bị uy hiếp ở cả hai phía Bắc và Nam. Phía Bắc là Tống, tuy đã bị Lê Hoàn đánh bại ở Chi Lăng và Bạch Đằng năm 981, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta. Phía Nam là Chiêm Thành, cũng đã bị Lý Thái Tông đánh bại năm 1044. Chiêm Thành lén lút sang thần phục Tống, mong dựa thế Tống để lấn Đại Việt, cũng muốn dùng chiêm như con sao găm cắm sau lưng Đại Việt để Tống dễ bề đánh vỗ mặt Đại Việt. Trước nguy cơ đó, để giữ yên tuyến sau đặng tập trung sức chống xâm lược Tống, Lý Thanh Tông và Lý Thường Kiệt chủ trương phát quân đánh Chiêm Thành. Đầu năm 1069, vua Lý thân chinh đi đánh với 5 vạn quân và vài trăm chiến thuyền. Lý Thường Kiệt được cử làm đại tướng quân, hàm nguyên soái, lĩnh ấn tiên phong. Tháng 2, mùa gió bấc, thuyền sương buồm, nam tiến. Đại quân Lý Thường Kiệt vừa hành quân vừa chiến đấu, kết quả là đã bắt sống được vua Chiêm. Vì có công lớn, Bình Chiêm, Lý Thường Kiệt được thăng chức thái phó. Khai quốc công, được nhận là con nuôi vua. Bây giờ Lý Thường Kiệt 51 tuổi, ít lâu sau, ông được trao chức thái úy là chức thứ hai trong triều. Cùng với thái sư Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt ra sức giúp vua Lý xây dựng nước Đại Việt thành một quốc gia phong kiến cường thịnh và văn hiến. Đời sống nhân dân được chú ý cải thiện. Năm 1070, trời đại hạn, lúa, tiền, vải ở kho được đưa ra phát triển cho dân nghèo. Cũng năm ấy, Văn Miếu nay vẫn còn di tích ở phía nam Hà Nội được thành lập, Phật giáo được tôn sùng. Đầu năm 1072, Lý Thánh Tông mất, Càn Đức mới 7 tuổi lên nối ngôi, đó là Lý Nhân Tông. Lý Thường Kiệt cầm quyền bính là linh hồn thực sự của triều Lý hàng chục năm dòng và cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống sắp tới. Muốn chống được giặc ngoài, trước hết phải kết liên nhân tâm trong nước. Sự khen Lý Thường Kiệt, dốc một lòng lấy sự yên xã tắc làm vui. Ban đầu, vì có hiềm khích, Lý Đạo Thành bị giáng chức ra Kệ An. Sau này kỹ lại, năm 1074, Lý Thường Kiệt mời Lý Đạo Thành trở lại triều đình giữ chức thái phó. Bình Chương quân quốc trọng sự, coi việc chính trị để Lý Thường Kiệt sẵn sàng chuyên lo việc tổ chức kháng chiến chống xâm lược Tống và thay ông khi ông cầm quân đi xa Thăng Long. Phát huy truyền thống kính lão của cha ông và để lấy lòng các đại thần, Lý Thường Kiệt xin vua hạ chiếu cho phép những công thần 80 tuổi mỗi khi vào chầu được chống gậy và ngồi ghế chứ không phải quỳ lạy. Đó là điểm rất mới đối với thời bấy giờ. Tuy chuyên nghề võ và đã có lần tuyên bố học văn cốt biết chữ để ký tên là đủ, nhưng thực ra Lý Thường Kiệt vẫn chăm đọc rất nhiều sách. Và năm 1075, lần đầu tiên ở nước ta có mở khoa thi để kén chọn nhân tài. Quốc tử giám được xây dựng cạnh Văn Miếu ở Thăng Long. Đấy là trường học cao cấp đầu tiên của nước ta, nho học bắt đầu được xem trọng. Bấy nhiêu việc đó chứng tỏ Lý Thường Kiệt là một nhà chính trị giỏi, vừa biết xây dựng đất nước, vừa biết giữ gìn độc lập dân tộc. Và trên hết, ông hiểu rằng muốn kháng chiến thắng lợi, trước hết nước ta phải giàu mạnh và nhất là nhân tâm cố kết trên dưới một lòng. Cuối những năm 60 và đầu những năm 70 của thế kỷ thứ 11, ý đồ xâm lược Đại Việt của phong kiến Tống ngày một rõ ràng, trắng trợn. Cầm đầu nước Tống lúc đó là Tống Thần Tông và Tể tướng Vương An Thạch. Bên trong thì những cải cách của Vương bị nhiều người phản đối, bên ngoài thì Tống bị các nước Liêu, Hạ uy hiếp trên biên thủy phía Bắc. Vương An Thạch chủ trương xâm lược nước Việt hòng gây thanh thế cho Tống, khiến Liêu, Hạ phải kiêng nể, kiếm chiến thắng bên ngoài làm vốn nâng cao uy tín cá nhân, đàn áp phe chống đối trong triều. Bởi vậy, Tống đặt mọi hy vọng vào canh bạc nguy hiểm xâm lược chiếm Đại Việt lần này. Biên giới Tống Việt là vùng rừng núi gồm nhiều thành phần dân tộc, để ổn định vùng biên giới hết sức quan trọng về phương diện chiến lược này, nhất là mạng Lạng Châu, Lạng Sơn, Bắc Giang ngày nay. Châu Lý đã áp dụng nhiều biện pháp, khi cần thiết thì đàn áp các thủ lĩnh chống đối, ra sức tranh đất, tranh dân với phong kiến Tống, song đặc biệt là dùng chính sách phù dụ, tranh thủ các thủ lĩnh miền núi, phong chức tước cao, cả công chúa cho tù trưởng miền núi, dùng họ làm phên dậu, kiên cố trên đường sang Tống. Chính sách đó đã tỏ ra ảnh hưởng tích cực. Trong kháng chiến chống Tống, thủ lĩnh và trên dân miền núi có những đóng góp hết sức to lớn. Phong kiến Tống ra sức biến Ung Châu, nay là Nam Ninh, Quảng Tây, các cửa biển Khâm Châu, Liêm Châu, Quảng Đông và các trại ở biên giới Tống, Việt thành những căn cứ quân sự và hậu cần, làm điểm xuất phát tiến công của các đạo quân xâm lược. Từ Thăng Long, Lý Thực Kiệt cùng toàn thể triều đình theo dõi chặt chẽ âm mưu của phong kiến Tống và chuẩn bị kháng chiến với một tư thế chủ động và kiên quyết. Cuối năm 1075, Lý Thực Kiệt thấy không thể ngồi yên bị động chờ quân Tống sang xâm lược, phải chủ động tiến công trước, phá các cứ điểm xuất phát xâm lược của giặc, đẩy giặc vào thế bị động, dành về ta những điều kiện tác chiến có lợi nhất. Lý Thực Kiệt nói, ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Đó là tư tưởng chiến lược độc đáo, tiến công để tự vệ. Ngày 27 tháng 10 năm 1075, cuộc tiến công của 10 vạn quân ta bắt đầu. Nói theo danh từ quân sự hiện đại, thì cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống của quân dân Đại Việt thời Lý mở đầu bằng những trận đánh phản chuẩn bị mãnh liệt. 5 vạn quân miền núi do Tôn Đản và các thủ lĩnh dân tộc khác chỉ huy tập trung trên biên giới, bất ngờ tiến công phá tan các căn cứ biên giới của địch, rồi thừa thắng tiến về hướng Ung Châu. Đại quân do Lý Thừa Kiệt chỉ huy tập trung ở Vĩnh An, Móng Cái, dùng thuyền đổ bộ bất ngờ chiếm cảng Khâm Châu, Liêm Châu, rồi cũng tiến về hợp vây Thành Ung. Bất ngờ tiến công, dũng mãnh tiến công, quân ta thắng lớn, Lý Thừa Kiệt lại biết cách tranh thủ sự đồng tình của nhân dân nước địch. Trước khi tới đâu, ông sai Yết Bảng nêu rõ mình sáng đánh Tống là để tự vệ, để đòi dân bị Tống bắt bớ vô cớ, để chặn mưu đồ xâm lược đã được sắp xếp từ lâu của Tống và cũng là để giúp nhân dân Tống thoát khỏi bóc lột tham tàn của quan lại Tống. Một tờ báo cáo của Lý Thường Kiệt có đoạn viết, ta nay ra quân cốt để cứu muôn dân khỏi nơi chìm đắm, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân. Hịch văn truyền tới để mọi người cùng nghe, ai nấy hãy tự đắn đo, chớ có mang lòng sợ hãi. Hai đạo quân ta hợp vây ở Thành Ung và sau 42 ngày đêm công phá mãnh liệt, đầy mưu trí và quả cảm, quân ta đã chiếm được Thành Ung ngày 1 tháng 3 năm 1076. Xuân Bính Thìn 1076, quân dân Đại Việt đón Tết trên chiến trường. Xuân chiến đấu trở thành Xuân chiến thắng. Biết thế nào Tống cũng sang đánh phục thù, Lý Thường Kiệt ra sức chuẩn bị kháng chiến. Ông tung hàng trăm thám tử sang Tống điều tra tình hình quân giặc. Hàng ngày, ông cho quân sĩ tập luyện phép chạy, phép xung phong. Ông tự mình đi kinh lý phương Nam nhằm mục đích phá tan âm mưu liên kết Tống Chiêm, tránh cho đất nước bị tiến công từ hai mặt. Từ biên giới về đồng bằng, ông bố trí binh lực thành nhiều tuyến phòng ngự. Nói theo danh từ quân sự hiện đại là xây dựng một thế trận phòng ngự sâu, có nhiều tầng. Tuyến phòng ngự chủ yếu là bên hữu ngạn sông Cầu đối diện với bến đò Như Nguyệt. Lòng sông được sử dụng như một con hào thiên nhiên. Đê bờ Nam được đắp cao thành lũy, từ chân lũy ở bờ sông lên thân lũy, Lý Thường Kiệt cho đóng che rào làm rậu mấy tầng, tạo thành một bãi chướng ngại dày đặc. Dưới sông, mé Lục Đầu có thủy quân đóng giữ, trên lũy bộ binh bố trí thành từng trại quân, sau lũy đại quân Lý Thường Kiệt bố trí thành từng cụm, sẵn sàng chi viện cho các hướng bị uy hiếp và phản kích đánh bại mọi mũi đột nhập của quân thù. Cuối năm 1076, 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn phu của phong kiến Tống do những viên tướng lừng danh Bình Liêu như Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy ảo ạt kéo vào nước ta. Lợi dụng ưu thế về quân lực ban đầu, địch chọc thủng các tuyến phòng ngự của ta ở biên giới và vùng sát khẩu, kép, hùng hồ tiến về xuôi. Nhưng chúng đã bị chặn lại trên phòng tuyến sông Cầu. Một lực lượng tinh nhuệ của địch bắt cầu phao vượt sông, đột phá trận tuyến của ta ở bến đò Như Nguyệt nhằm mở đường cho đại quân chúng tiến công. Một đoạn phòng tuyến sông Cầu bị chọc thủng, đội quân tiên phong của địch hăm hở tiến theo hướng Thăng Long, nhưng quân ta đã dũng mãnh phản kích, chiến cuộc giằng co. Chính đêm đó, trên bờ sông Như Nguyệt, trong đền thánh Tam Giang đã vang lên lời thơ quyết chiến quyết thắng của Lý Thường Kiệt. Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiệt nhiên định vận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhớ đảng hành can thủ bại hư. Sông núi nước Nam vua Nam ở, giành giành định phận ở sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Bài thơ bất hủ có giá trị như một bản tuyên ngôn độc lập, địch hoang mang, tinh thần quân ta phấn chấn hẳn lên. Cuối cùng, địch bị đánh hất về phía bên kia sông. Thủy quân của địch bị chặn đứng từ ngoài biển, không vào được đất liền, phối hợp tác chiến với bộ binh. Quách Quỳ phải ra lệnh đóng bè vượt sông, tổ chức cuộc tiến công lần thứ hai. Mỗi lần 500 địch sang sông, chờ cho bè địch trở về đến giữa sông, quân đầu bộ địch đang tìm cách phá rào, Lý Thực Kiệt mới tung quân đánh địch, không đường rút, hầu hết quân giặc bị tiêu diệt hoặc đầu hàng. Tướng giặc Quách Quỳ nao núng ra lệnh, ai bàn đánh sẽ bị chém. Chúng không dám mạo hiểm vượt sông lần thứ ba. Hơn một tháng trời, địch bị kìm chân trước phòng tuyến sông Cầu, sau lưng địch, từng đội quân nhỏ của ta không ngừng quấy rối tiêu hao sức lực địch. Phía trước mặt, ta tổ chức vài đợt tiến công, có lần bất lợi, song nhìn chung đã phản công thắng lợi. Số địch bị tiêu diệt lên tới 5-6/10. Quân địch tiến thoái lưỡng nan, lính mệt, tướng hoang mang. Nắm chắc thời cơ đó, Lý Thường Kiệt cho biện sĩ sang sông điều đình mở lối thoát cho giặc, rút lui trong danh dự, đặng không nhọc tướng tá, khỏi tốn máu xương mà vẫn bảo toàn được tông miếu. Địch như người sắp chết đuối vớ được cọc, vội vàng nhận lời giảng hòa, rút quân về nước. Tháng 3 năm 1077, địch rút quân trong cảnh hỗn loạn. Địch lui tới đâu, quân ta tiến tới đó, thu hồi toàn bộ đất đai tạm bị chiếm. Tết chiến đấu làm nên Xuân chiến thắng thứ hai. Kháng chiến chống xâm lược Tống đại thắng lợi, độc lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia được bảo toàn. Ý chí xâm lược của địch hoàn toàn bị đè bẹp. Lịch sử mãi mãi ghi nhớ công ơn người anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất, nhà chính trị và ngoại giao tài ba Lý Thường Kiệt, người lãnh đạo quân dân Đại Việt thời Lý, phá Tống bình chiêm thắng lợi. Thù ngoài đã trả, Lý Thường Kiệt về triều, sau lại được cử ra chấn trị miền Thanh Hóa. Mấy chục năm cuối đời, người lính già lỗi lạc chuyên chú việc mở mang kinh tế và văn hóa ở vùng trọng trấn của Đại Việt. Năm 1105, người anh hùng dân tộc qua đời, thọ 86 tuổi. Nhớ ơn người anh hùng dân tộc vĩ đại, cả Trấn Thanh và cả kinh thành Thăng Long đều lập đền thờ ông. Đến nay, hương khói vẫn tỏa bay thơm ngát. Linh Lang hay Hoàng Tửu, Hoàng Chân. Thăng Long tứ trấn, đền voi phục là một, trấn giữ phía tây thành ngoài cửa, đền có đắp hai con voi quỳ phục dưới đất, nên gọi tên đền là thế. Đền thờ ông Thánh Linh Lang, một cái tên chung của nhiều ông thánh trong các đền miếu nước ta. Trước cửa đền, xưa có hồ rộng dài, cũng gọi là hồ Linh Lang. Tương truyền, thuyền rồng nhà vua có thể từ Hoàng Cung đi tới khu vực đền bằng đường đó. Đền xưa thuộc trại Thủ Lệ, gọi là Thủ Lệ, vì dân trại này được miễn những khoản phu phen tạp dịch để chuyên phục dịch việc cúng tế ở đền. Sân Thủ Lệ của đền chứ không phải của sinh quan tỉnh như một vài người chép. Linh Lang là ai? Nhân vật này đã bị bao phủ bởi một tấm màn huyền tích dày đặc. Hầu hết đều thống nhất đó là con vua Lý, có thể là Lý Thái Tông 1028-1054, một người con không bình thường lắm, vì thế mới là Lang Linh. Một người con riêng thì đúng hơn. Mẹ là một người con gái dân gian quê ở Bồng Lai, bên bờ hồ Mù Sương, Xâm Đàm. Có huyền tích thì bảo rằng nàng là công nữ ra tắm ở hồ bị một con rắn lớn quấn chặt vào người. Sau có mang, sinh được người con trai, trên mình có 28 vết hằn tựa như vảy rồng và trên ngực có 7 hàng chấm óng ánh như ngọc. Vua bèn đặt tên cho là Linh Lang và xây cung điện cho hai mẹ con ở ngay bên bờ hồ. Không phải con vua, song vua cũng phải nhận vậy, nên ghẻ lạnh. Huyền tích khác lại nói, vua thường ra chơi Xâm Đàm, thấy cô gái quê giặt lụa bên hồ, nhan sắc xinh đẹp, vua vời vào hành cung cợt kẹo. Sau này, có mang, sinh được người con trai. Kỳ lão trong làng tâu lên, vua sai mang về cung cho dự vào hàng cuối trong các hoàng tử. Thế cũng là con vua, tuy không phải là người con được chờ đợi hẳn hoi, một ông hoàng bất hạnh như nhiều ông hoàng khác trong chuyện cổ dân gian. Huyền tích tiếp tục kể rằng, khi lớn lên, gặp lúc có nạn ngoại xâm, ông Hoàng Linh Lang xin cầm quân chống giặc, rồi sau đó chép luôn chuyện về cái chết của ông Hoàng. Chuyện kể rằng, ông Hoàng xin vua quân tượng để đi đánh giặc. Khi quân tượng được đưa đến, ông dùng lá cờ đỏ lệnh cho voi quỳ xuống và trèo lên voi đi đánh giặc. Voi chạy như bay, tay ông Hoàng cầm cờ phất, chỉ giặc giặc tan. Dẹp xong giặc trở về, ông Hoàng bị bệnh đậu, hạt to như hạt ngô, mọc xít nhau đen xì. 3 tháng không khỏi, vua đến thăm, vừa thương vừa bực, nói rằng, nếu có phải con ta mà chỉ là quái vật thác sinh thì nên đi ngay. Ông Hoàng nói, quả có thế, con bị đầy xuống có kỳ, nay nạn nước đã qua, con xin đi, xin vua cha lập đền thờ ở chỗ nào con đi mất. Vua ứa nước mắt, gật đầu, Linh Lang sai buông màn, đuổi hết mọi người hầu hạ ra ngoài. Chừng một trống canh, mở màn xem, thấy ông Hoàng đã hóa thành sao long. Nổi gió bão bay lên cao trên hồ Linh Lang rồi bò xuống hồ biến mất. Nhà vua y hẹn sai lập đền thờ ở ngay chỗ hóa và phong thần là Linh Lang Đại Vương. Trong đền còn hòn đá có 2 vết lõm như để chứng thực lời huyền thích nói rằng khi Linh Lang sắp hóa kiếp đã nằm gối đầu lên tảng đá đó. Đó là huyền tích, là thần tích hay đúng ra là huyền sử. Sự thật lịch sử thì có 2 ông hoàng từ thời Lý, 2 hầu tước Chiêu Văn và Hoàng Chân đã cùng Lý Thường Kiệt chống xâm lược Tống bên bờ Như Nguyệt và đã hy sinh. Hoàng Chân nuôi riêng hơn 500 quân, đặc biệt trai tráng chạy Thủ Lệ, được luyện tập cẩn thận, hiệu lệnh rất nghiêm, người nào cũng cầm một cái kim bài để làm hiệu riêng. Một lần, Hoàng Chân đem 400 chiến hạm và vài vạn quân đi chống cự với quân Tống. Tống giả lui binh, quân ta đuổi theo lên bờ, quân Tống chạy, Quách Quỳ, rồi Yên Đạt, chánh phó tướng giặc đem quân ứng cứu. Tiến quá sâu trên đất liền bên địch, quân ta bị phản công mạnh, kỵ binh, phục binh Tống đổ ra ngày càng nhiều, quân ta chết đến mấy nghìn, phải rút. Tới sông, thuyền bị bắn chìm nhiều, lại bị chết đuối thêm nữa, 2 hoàng tử Hoàng Chân và Chiêu Văn cũng bị chết đuối trong trận đó. Sự thực lịch sử, ông Hoàng tham gia kháng Tống, hy sinh chết đuối. Và sự thực đã được linh hóa, Linh Lang biến thành sao long bỏ xuống nước đi mất. Đền văn phục là bia tưởng niệm người anh hùng tử tiết vì việc nước. Nàng Hoa. Năm 1103, lão tướng Lý Thường Kiệt được lệnh vua đi đánh tên phù thủy làm loạn ở Diễn Châu, Bắc Nghệ An là Lý Giác. Giác thua, chạy trốn sang Chiêm Thành, nói tình hình hư thực của Đại Việt cho Chiêm biết. Nhân cơ hội đó, vua Chiêm là Chế Mana đem quân sang cướp, mưu chiếm lại 3 châu địa lý, Ma Linh, Bố Chính, Quảng Trị, Quảng Bình mà Chế Cù đã nộp cho nhà Lý. Lý Nhân Tông lại sai Lý Thường Kiệt đem quân đánh Chế Mana. phá được quân Chiêm buộc Chế Mana phải nộp lại những đất cũ. Đó là sự thực lịch sử mà những cuốn sử thành văn thời Trần, Lê còn ghi lại. Còn dưới đây là huyền tích vùng Đại Yên, nay thuộc khu phố Ba Đình, Hà Nội, huyền tích về nàng Hoa lên 9 tuổi đi đánh giặc Mana. Thời Lý, có một người tên gọi Trần Huấn, quê quán ở xã Phúc Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa ngày nay. Ông ra Thăng Long dạy học, lấy vợ ở Đại Bi, tức Đại Yên, thuộc Kinh Thành. Bà vợ bán tôm buôn cá, thường qua lại chợ An Bản, Đại Yên. Có lần, bà bắt được tấm lụa của một người phụ nữ đi chợ, bỏ quên. Không tham cuộc người, bà Huấn gọi trả lại người đã mất. Đêm đó, bà mộng thấy một cụ già hiện lên trao cho bà hòn ngọc quý. Tỉnh dậy, trong mình thấy khác. Từ đó bà có mang sau sinh hạ một gái, đặt tên là Ngọc Hoa. Nàng Hoa sống với mẹ nơi quê mẹ Đại Bi. Bây giờ có giặc Mana sang xâm lấn nước ta. Vua truyền hịch xuất chinh. Nàng Hoa khi ấy mới lên 9 tuổi, nhưng xem ra đã là một thiếu nữ xinh tươi. Nàng Hoa xả trai vào sự kỳ tuyển binh và đã được cùng cha đi dẹp giặc. Tới miền đất địch, quân ta hạ trại, cùng địch giao tranh đôi ba trận, thế địch ta vẫn bất phân thắng phụ. Nàng Hoa lập kế, vợ làm cô gái bán chầu cau, thuốc lào, đem hàng vào đất địch, quân giặc nghiện chầu, nghiện thuốc. Thấy nàng Hoa vui tươi, xuyên dáng, bán hàng thì thích lắm, chúng súng quanh cánh chầu thuốc, đông như kiến, chẳng phòng bị gì cả. Nàng Hoa thu thập được nhiều tin tức địch quân. Nàng Hoa lựa thời cơ, đến làm ám hiệu cho quân ta xông vào diệt địch, giặc thua to phải rút quân về. Tới thăm đỉnh Đại Yên, nơi dân làng ngày sau thờ phụng nàng Hoa, ngoài bản thần tích còn nhiều đôi câu đối ca ngợi công nghiệp nàng Hoa. Tạm cử đôi câu: nhất trận hoàn quân, diện yên vũ trụ, cửa linh phá tặc, phủ lý sang sơn. Dịch: một trận thắng hồi quân, khiến đất Yên tưng bừng vũ trụ. 9 tuổi thơ dẹp giặc, phò nhà Lý bền vững non sông. Phụ giới xuất anh thư, trưng triệu nhi hậu, quốc triều long bảo cáo, sinh tử phi phàm. Dịch: nữ giới nảy anh hùng, trưng triệu tiếp cót, triều đình ban sắc chỉ, sống chết khác thường. Cô bé làng sóng 3 tuổi đánh giặc Ân, cô bé Đại Yên 9 tuổi chống Mana, đúng là huyền thoại. Nhưng mà là huyền thoại đầy hương sắc yêu nước thư nòi của Hà Nội, Việt Nam. Ỷ Lan Phu Nhân. Cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12 có thể gọi là thời đại Ỷ Lan của Thăng Long Đại Việt. Công việc dựng nước bước vào quy mô lớn, đặt nền tảng vững chắc và toàn diện cho sự phát triển của dân tộc và của quốc gia phong kiến độc lập. Nghề nông phát triển, mùa màng nhiều năm bội thu do đê điều được xây đắp và giữ vững. Nam nữ nông dân cần cù, sức kéo châu bò được bảo vệ, chính quyền coi trọng và chăm lo phát triển nông nghiệp, làng xã có quyền tự trị rộng rãi. Nghề trồng sâu, chăn tằm đặc biệt phát triển, theo đó là nghề dệt, đó là hai ngành chuyên nghiệp của phụ nữ. Những người con gái chăm bón nương sâu, chăm chỉ hái sâu, nuôi tằm, ươm tơ. Những người thợ dệt gái khéo tay và thông minh ở Thăng Long thời Lý đã dệt được đủ các thứ vải, lụa cho đến những loại gấm, đoạn với nhiều màu sắc và họa tiết trang trí đẹp. Xung quanh kinh thành Thăng Long đã bọc lên các phường Nghi Tàm, Nuôi Tằm, Thụy Trương, Thụy Khê Nay, dệt lụa, Trích Xài, Bái Ân, dệt gấm. Năm 1040, Lý Thái Tông quyết định từ nay không mua gấm vóc nước ngoài nữa và chỉ dùng gấm vóc trong nước để may lễ phục cho từ vua chí quan. Tài khéo của phụ nữ Thăng Long Đại Việt là nền tảng của quyết định thấm đượm tinh thần tự lập tự cường mạnh mẽ đó. Trong bối cảnh kinh tế xã hội chung đó, xuất hiện một người con gái bình dân có tài kinh bang, tế thế và hiểu biết sâu rộng, người đó là bà Ỷ Lan. Ỷ Lan, chấm hỏi, 1117, người làng Thổ Lỗi, sau đổi là Siêu Loại, nay là làng Sủi, xã Thuận Quang, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Ỷ Lan là một cô gái xinh đẹp và rất chăm làm. Bây giờ, Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con trai nối dõi, nhà vua và triều đình rất buồn phiền, thường đi cầu tự ở các đền chùa trong nước. Một hôm, trăm quan rước xe của vua Lý Thánh Tông đi cầu tự ở chùa Sâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Nhân dân các làng ven đường, cái trai già trẻ đều đổ ra xem rước vua. Riêng cô gái nghèo làng Sủi thì lại khác thường, lòng cô rừng rưng trước đám rước vua. Xa xa, nghe tiếng chiêng trống cua vang, tiếng quân lính hò hét, tiếng nhân dân hò reo, Cô vẫn không ngừng tay hái lá, vẫn miệt mài trong nương sâu. Tới khi xe vua tới gần, chị em bạn bè chạy ra đường xem rước, cô mới tạm ngừng tay trong giây phút. Nhưng cô cũng không rời nương sâu, chỉ đứng dựa gốc cây, mắt lơ đãng nhìn xa. Thấy bóng cô thôn nữ một mình thấp thoáng trong ngàn dâu xanh ngắt, Lý Thế Tông lấy làm lạ, sao quân lính đòi cô đến trước xe hỏi chuyện. Thôn nữ bước tới xe vua, quỳ tâu, thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm việc đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng mẹ cha, không dám mong đi xem rước và nhịp mặt sầu. Thấy cô gái xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, ông vua hiếm con, liền truyền đưa cô về kinh, Thăng Long. Vua sai xây một cung riêng cho cô ở Tương Truyền, sau này là chùa Kim Cổ, nay là số nhà 73 phố Đường Thành, Hà Nội. Gọi là cung Ỷ Lan và gọi cô là Ỷ Lan Cung Phi. Cái tên Ỷ Lan dựa gốc lan đặt ra là để ghi lại sự tích nhà vua gặp người đẹp đứng tựa gốc cây ngày nào bên quê Bắc. Ít lâu sau, Ỷ Lan sinh con trai, sau này là Lý Nhân Tông. Lý Thanh Tông càng yêu quý nàng gấp bội. Nàng được tôn làm Ỷ Lan Nguyên Phi, đứng đầu các phi sau hoàng hậu, con trai nàng được phong thái tử. Năm 1069, Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt kết quân đi đánh giặc ở phương xa. Ỷ Lan được thay vua cầm quyền trị nước. Sử cũ chép rằng bà Nguyên Phi Ỷ Lan trị nước rất giỏi, khiến dân tâm hòa hiệp, cõi nước thành binh. Dân gian sùng Phật, tôn bà là Quan Âm Nữ. Chú thích: xem Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1967, trang 235. Lý Thanh Tông đánh giặc lâu ngày không thắng, quay trở về, đến Châu Cư Liên, Tiên Lữ, Hải Hưng. Vua hỏi thăm nhân dân, thấy nhân dân hết lời ca ngợi tài trị nước của Ỷ Lan. Vua thở than, kẻ kia là đàn bà, còn giỏi như vậy, ta là đàn ông, lại tầm thường thế này sao? Lại quay đi đánh giặc, và lần này thắng to. Hai lần chống xâm lược Tống, 1075-1077. Vua còn bé, lên 10 tuổi. Lý Thừa Kiệt, điều binh khiển tướng ngoài chiến trường, bại Lan cùng Lý Đạo Thành, dốc sức lo việc triều đình, việc hậu phương. Chỉ riêng việc đó cũng chứng tỏ tài năng hoạt động chính trị của phụ nữ Việt Nam. Chế độ phong kiến cố tình gạt phụ nữ ra khỏi đời sống chính trị, chứ một khi đàn bà cầm quyền trị nước, họ cũng quản lý nhà nước khéo léo, giỏi giang, không kém gì nam giới. Thường khi lại hơn. Vì phụ nữ ít lạm quyền nhất, có công tâm nhất, phụ nữ làm vì người khác, lòng vị tha, lòng thương người là một cái vốn sẵn có trong lòng phụ nữ. Ỷ Lan xuất thân từ nông dân, chú thích. Cố nhiên, khi sống trong cung điện phong kiến, Ỷ Lan cũng nhiễm một số thói xấu của giai cấp phong kiến, ghen tuông với bà cả, hoàng hậu Thượng Dương. Khi Lý Thánh Tông mất, con bà lên nối ngôi, bà đã xui con và mưu với Lý Thường Kiệt, bức bà Thượng Dương phải chết để đoạt ngôi Thái Hậu, mẹ vua. Nên rất hiểu những nỗi đau khổ của nông dân. Khi Lý Thánh Tông mất, con bà lên ngôi, bà đã làm được một số việc có ích cho dân. Ở nông thôn bấy giờ, có nhiều phụ nữ vì nghèo mà phải bán mình hoặc bị mẹ cha buộc lòng phải đem bán. Đem thân thế nợ, không thể lấy chồng được, bà Ỷ Lan đã lấy tiền bạc trong kho nhà nước chuộc những người ấy và đứng ra dựng vợ gả chồng cho họ. Ỷ Lan rất hiểu rằng đối với người dân cày, con trâu là đầu cơ nghiệp. Cho nên bà đã nhiều lần nhắc nhở vua phạt tội nặng những kẻ ăn trộm trâu và giết trâu. Tháng 2 năm Đinh Dậu 1117, năm tháng trước khi bà mất, bà còn nhắc nhở vua một lần nữa. Gần đây, người kinh thành và làng ấp có kẻ trốn đi chuyên nghề trộm trâu. Nông dân cùng quẫn, mấy nhà phải cày chung một trâu. Trước đây ta đã từng mách việc ấy và nhà nước đã ra lệnh cấm, nhưng nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước. Lời khuyên vua trên đây chứng tỏ tuy Ỷ Lan sống trong cung điện triều Lý, bà vẫn quan tâm theo dõi và lo lắng đến đời sống nông dân. Vâng lời mẹ, Lý Nhân Tông hạ lệnh lùng bắt và trừng trị bọn chuyên nghề ăn trộm trâu. Không những thế, việc giết trâu ăn thịt những ngày giỗ đám cũng bị hạn chế. Chính quyền Lý quy định ở Thăng Long cũng như tại các địa phương trong cả nước cứ ba nhà lập thành một bào, kiểm soát lẫn nhau và cùng liên đới chịu trách nhiệm về tội lạm giết châu bò. Giỏi giang về chính trị, chăm sóc kinh tế và đời sống xã hội của nhân dân, Ỷ Lan còn học hỏi rộng, hiểu biết nhiều. Năm 1096, bà bề cỗ chay ở chùa Khai Quốc, tức sau này là chùa Chấn Quốc ở Thăng Long, thết các sư. Tiệc xong, bà ngồi kê cứu đạo Phật với các vị sư già, học rộng. Bà hỏi về nguồn gốc đạo Phật trên thế giới và ở nước ta. Bà có óc phán đoán, đòi hỏi các sư, nói có sách, mách có chứng. Chính nhờ câu chuyện giữa bà và các vị sư thời Lý, sách Thiền Uyển Tập Anh, đời Trần còn ghi lại tường tận câu chuyện này, mà đến nay ta còn biết cốt tích sự truyền bá đạo Phật vào nước ta. Nổi bật một sự thật, nhiều ngôi chùa tháp có quy mô to lớn, bề thế với những dáng hình cấu trúc phong phú, bền chắc, bố cục, đăng đối, trang trí đẹp mắt đã được xây dựng lên trong thời đại Ỷ Lan này. Chùa Dạng Quế Võ Bắc Ninh 1086, chùa Một Mái ở động Hoàng Xá Quốc Oai Hà Tây 1099, chùa Phật Tích Tiên Sơn Bắc Ninh 1100, chùa Báo Ân Đông Sơn Thanh Hóa 1100, tháp Trương Sơn Ý Yên Nam Hà 1108, chùa Bà Tấm hay còn gọi là Linh Nhân Tử Phúc mang chính tên hiệu Ỷ Lan Gia Lâm Hà Nội 1115. Chú thích: tại chùa Bà Tấm, Sùng Phúc Tự ở Đức Thắng, Gia Lâm còn lại hai đầu sư tử đá đội tỏa sen cỡ lớn, thành bậc đá có tượng sấu và chạm hoa dây, chim phượng, tảng đá kê chân cột đại lý. Màn chạm chim phượng được xếp đặt gọn trong một phiến đá hình tam giác vuông cao 0,80m, ngang 1,30m. Chim phượng đứng một chân trên bông sen, ngực cưỡn về phía trước, đầu ngoảnh nhìn phía sau, đôi cánh dang rộng và một bộ đuôi dài uốn lượn. Các máng khối nối cao, diện máng không đều, họa tiết đậm nhạt tạo nên một hình tượng chim sống động. Vẫn hay đó, căn bản là công sức và tài khéo léo của nhân dân, song không khỏi có sự cổ vũ và xúc công của Ỷ Lan, của con bà là Lý Nhân Tông, của Lý Thường Kiệt. Sử chép rằng, riêng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã xây dựng trước sau hơn 100 ngôi chùa, mà chỉ có một số ít ỏi di tích như vừa kể trên là còn lại đến ngày nay. Mùa thu, tháng 8 năm 1117, Ỷ Lan qua đời, thi hài của bà được hỏa táng theo tục lệ nhà Phật. Cho đến nay, dân gian xứ Bắc còn truyền tụng nhiều câu chuyện về Ỷ Lan mà người ta thường gọi là bà tấm của xứ Bắc. Ông giàu, bà giàu, hay là chuyện vợ chồng vũ phục. Mễ làng vùng Bưởi, Bái Ân, Yên Thái, Tiên Thượng ngày trước cùng phụng sự đền thờ Chiêu Ứng Phù, Vận Đại Vương và Thuận Chính Vương Xung Công Chúa. Theo thần tích, kết hợp với truyền thuyết địa phương thì vợ chồng vũ phục là người chủ lý, chú thích: Thần Tích Tiên Thượng và sách cổ tích Danh Thắng Hà Nội của Doãn Kế Thiện ghi là Lý Nhân Tông 1072-1128. Tây Hồ Chí chép là khoảng niên hiệu Thiên Chương, tức Thiên Chương Bảo Tự 1133-1138, chiều Lý Thần Tông. La Thành cổ tích Vịnh lại cho là dưới thời Lý Thái Tông 1028-1054. Chồng là người xứ Ngõ Dầu, Hương Minh Bạo, Lộ Quốc Oai. Theo Kiều Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn, chắc là nhầm với Minh Tảo, có tài liệu nói là người Bạch Hạc, làm nghề bán dầu, lấy vợ ở làng Minh Tảo, nay là Xuân Tảo, xã Xuân Đình, Tử Liêm. Hai vợ chồng sáng sớm gánh dầu đi bán, chiều tối mới về. Lúc ấy, vua Lý bị đau mắt nặng, chữa thuốc không khỏi. Nghe nói ở núi Vân Mộng, huyện Kim Bàng, nay thuộc Nam Hà, có Quỷ Cốc Tiên Sinh là người sở trường về bói dịch, sai người đến bói. Quỷ Cốc Tiên Sinh nói, trong quẻ này hình như có tượng vua chúa, vì vua định kinh đô, xếp đặt lại vị trí kinh thành, nên nước vỡ vào phương kiền, hướng Tây Bắc, làm cho sức soi sáng của con mắt bị thương tổn. Nếu biết trấn yểm, sẽ có thể giữ được yên lành. Đoạn đê La Thành ở địa phận Yên Thái rất là sung yếu vì nó ở ngay chỗ ngã ba sông Tô Lịch hợp lưu với sông Thiên Phủ, còn gọi là sông Đà La, chảy qua Quán La. Nước chảy xoáy sắp phá vỡ góc đê thành, khó có thể cứu được. Nhà vua liền sai xá nhân tắm gội, trai khiết đến ngã ba sông cầu đảo thần Thổ Địa, thần Hà Bá và Tiên Cung. Theo Doãn Kế Thiện thì đó là tên Đinh Đạo, Ác Bá, luôn lòi vào cung vua được làm chức nội chúc, coi việc cúng lễ, muốn cướp vợ vũ phục nên muốn hãm hại người chồng. Xá nhân đêm nằm mộng, thấy thần nhân hình dung rất kỳ dị, nghi vệ rất trang nghiêm, bảo rằng sáng sớm ngày nào đó, hễ thấy người nào đến bên sông này, trước nhất thì nên theo ý muốn của người ta mà tiếp đãi một cách đầy đủ, rồi quẳng người ấy xuống sông và phong làm thần, lập miếu thờ tự mới có thể chấn áp được. Xá Nhân tỉnh dậy, về chiều Tô Bày, vua sai Xá Nhân túc trực ở bến sông. Ngày hôm ấy, trời vừa sáng, quả nhiên thấy vợ chồng Vũ Phục cánh sổ đi tới. Xá Nhân giữ lại, rồi cho người phi ngựa về kinh Tô Bày. Nhà vua ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, nên theo lời nói của thần, đem tình thực bảo người ta, không nên ức hiếp. Chú thích, có tài liệu nói, quân túc trực của nhà vua thấy Vũ Phục liền quẳng ngay xuống sông, người vợ ngăn cản không được, cũng đâm đầu xuống sông chết theo chồng. 6 hôm sau, em ruột Vũ Phục làm ăn ở xa, được tin báo, chạy về gần đến làng, thì vấp phải rễ cây, ngã vỡ đầu, lăn xuống nước và cũng chết luôn. Bèn sai người đem việc đó nói cho vợ chồng Vũ Phục biết. Vũ Phục khẳng khái nhận lời. Sứ giả hỏi Bình Nhật, ông hà thích thứ gì hơn cả, và sau này cúng tế thì phẩm vật dùng những thứ gì? Người chồng trả lời, xôi xéo, thịt bò thui. Có tài liệu nói, bò béo, bánh dẻo. Người vợ trả lời, cơm nếp, gà mái kẹ. Lại hỏi về phẩm vật tráng miệng. Người chồng trả lời, canh đậu. Người vợ trả lời, chè kho. Sứ giả liền sai sửa soạn các món ăn đó và bảo nên ăn no. Ăn xong, Vũ Phục ngửa mặt lên trời khấn rằng, vợ chồng già này bỏ mình theo nước, trời cao có thú xin chứng giám cho. Chú thích, có tài liệu nói oan hồn vợ chồng ông hàng đầu nhập vào người ngồi đồng, lên tiếng oán trách vô lý. Liền đó tự do mình xuống nước, lúc ấy là ngày 30 tháng 11. Từ đấy, dòng sông phẳng lặng, nước rút dần, bệnh tình nhà vua cũng khỏi hẳn. Chú thích, có tài liệu nói oan hồn ông bà hàng đầu khiến nước sông Thiên Phủ cạn dần và chẳng bao lâu sau nhà Lý cũng diệt vong. Nhân đấy, lập miếu thờ và sắc phong là Chiêu Ứng Phủ Vận Đại Vương và Thuận Chính Phương Dung Công Chúa. Hàng năm, đến ngày giỗ, vua sai quan đến tế, lễ nghi phẩm vật rất là trọng thể. Ngoài bò béo, bánh xèo, cơm nếp, gà mái ghẹ, canh đậu, chè kho, còn tế lợn sống đem cắt tiết lấy 4 bát tiết đem đổ xuống nước, nhắc lại trường hợp bị chết của người em. Vì vợ nhảy xuống sông trước, người chồng nhảy theo sau nên lúc nghinh giá, cậu vợ đi trước cậu chồng. Biển thờ ở đền có 4 chữ, âm dương hợp đức, nay họ Vũ ở làng Yên Thái đều là dòng dõi của Vũ Phục, có sách chép là Phạm Thuần, được phong hiệu Vũ Phục Hầu. Truyền thuyết trên với rất nhiều dị bản, nhằm giải thích hiện tượng cạn dòng của sông Thiên Phủ. Chú thích, có thể phân làm 2 tuyến. Thần tích và sách Hán cổ cho rằng vợ chồng Vũ Phục tự nguyện đâm đầu xuống sông chết để chữa bệnh cho vua. Còn truyền thuyết hiện lưu hành ở địa phương cho rằng hai vợ chồng ông Sầu và bà Sầu bị bức tử. Nó hé mở cho ta biết tập tục tế sinh người còn di lưu trong xã hội Việt Nam cho đến buổi đầu thời Lý. Nó cũng cho thấy tác hại tàn bạo của sự mê tín dị đoan đầy rẫy trong đầu óc từ vua quan đến dân chúng thời Lý. Tiến sĩ Trần Bá Lãm, cuối thế kỷ thứ 18, trong La Thành Cổ Tích Vịnh, có làm thơ ghi lại nỗi oán hận của ông Sầu và bà Sầu. Thử sinh thủy, liệu ba đào địa, nhất tử lân tai phụ sứ phu, vân vũ kỳ kinh chiêu mộ sắc, u hồn do nhũ nhị giang lưu. Dịch thơ, kiếp này đâu ngỡ vùi sông nước, một chết thương thay vợ với chồng, sớm tối mây mưa thay đổi sắc, hồn oan lần quất ngã ba sông. Nhưng câu chuyện ông Sầu bà Sầu cũng chứa đựng tình nghĩa vợ chồng keo sơn, tình nghĩa anh em ruột thịt như một câu đối trong đền còn ca tụng. Phu phụ tất sao, tình thâm bích hải, đệ huynh cốt nhục, nghĩa trọng thanh sơn. Dịch nghĩa, chồng vợ keo sơn, tình sâu bể biếc, anh em xương thịt, nghĩa nặng non xanh. 13. Thăng Long, 216 năm thời Lý. Trước khi tạm biệt một Thăng Long đời Lý để tiến sang tìm hiểu một Thăng Long đời Trần, xin mời bạn đọc cùng soi sáng một cách hồi cố tổng quan về kinh thành 216 năm tồn tại. Một ông vua ngự giữa một hoàng thành chu vi hơn 6 km, bao quanh ông là từ 2 đến 9 hoàng hậu, vợ cả vua nhiều hơn một, là nét đặc sắc của hoàng gia nước Việt ba triều Đinh, Lê, Lý. Phi tần mỹ nữ thì có vài trăm, thậm chí hàng ngàn con gái nhà quan, người Kinh, người thiểu số, người Chàm. Công chúa Việt thì lấy chồng miền núi, lầu cao, các cả, cung điện vàng son. Những ông vua nhiều vũ dũng hơn là Văn Nhã, nhưng rất sùng Phật và mê tín dị đoan. Bảo vệ ông 10 quân cấm vệ, mỗi quân 200 lính, đến đời Lý Thánh Tông tăng lên 16 quân, 3.200 lính, chia làm 8 hiệu, mỗi hiệu lại chia thành tả hữu quân, trên trán chạm 3 chữ Thiên Tử Binh. Hầu hạ ông là những quan hoạn và nô tỳ, làm ông vui là Khề, là Linh Nhân, Ca Nhi, Vũ Nữ, Nhạc Công. Giúp việc ông là Vương Hầu, Tôn Thất, Quan Võ, Quan Văn. Cố vấn cho ông về việc thông quan với trời đất quỷ thần là đạo sĩ, về việc quốc gia xã hội là các vị sư, họ vô cùng được trọng đãi. Tiếp kiến ông là sứ Tống, sứ Chiêm Thành, sứ Chân Lạp, Ai Lao, Xiêm La, là các vị Bà La Môn, sứ Đại Lý, Vân Nam, sứ Tây Vực, Trung Á, Bắc Ấn. Một nhà giao tế lớn được xây dựng bên Gia Lâm xứ Bắc mang tên Hoài Viễn Dịch, trạm chăm sóc người phương xa. Một ty bình bạc vương phép vua cai trị 61 phường phố Kim Thành, 13 trại và 4 chợ lớn mé ngoài 4 cửa thành. Một nhà ngục cũng lớn, đứng đầu là chức đô hộ phủ sĩ sư và một thần pháp luật là cố tướng quân Phạm Cự Lượng, triều Tiền Lê. Dân số bao nhiêu không rõ, chỉ biết hoàng gia là hàng ngàn, quan lại hàng ngàn, cấm quân vài ngàn, sư sãi hơn ngàn. Vậy tổng số quân dân Kinh Thành phải tính bằng con số vạn. Ba nhà họp thành một bảo để bảo vệ trị an. Một bãi bằng nằm giữa sông Nhị và sông Nhuệ, có sông Tô Lịch uốn lượn ở trung tâm mọc dựng một kinh thành. Quy hoạch bảo vệ kinh đô là ba vòng, Đại La Thành, Long Thành và Cấm Thành, hay nếu ta muốn dùng một ngôn từ khác là Kim Thành, Hoàng Thành và Đại Nội. Quy hoạch làm ăn cư trú của kinh đô cũng chia làm ba khu vực, khu hành chính, hoàng cung, khu thủ công thương nghiệp, phố phường ven sông Cái, sông Tô, Sâm Đàm với trung tâm là ngã ba Tô Nhị, và khu nông nghiệp 13 trại. Còn khu văn hóa, các trung tâm văn hóa lớn như Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Khâm Thiên Giám đều đặt sâm canh vào khu trồng rau, trồng cây ăn quả thật yên tĩnh. Điểm vào đó là dinh cơ, tư thất của một số vương hầu. Đó là một quy hoạch thông minh, hợp lý, độc đáo. Đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Thăng Long thời Lý, ngoài khu vực Hoàng Cung là tháp Báo Thiên 12 tầng, nền đá, chóp đỉnh bằng đồng. Cao vài chục trượng, một trong bốn khí vật lớn của nước Nam mà người nước ngoài ca ngợi, An Nam Tứ Đại Khí, cùng với chuông quy điển của chùa Một Cột. Một Văn Miếu là công trình biểu tượng của đạo Nho, nằm khiêm tốn giữa mấy chục ngôi chùa tự và đền quán, là những công trình biểu hiện của Thiền Tông và Đạo Lão. Trừ tháp Báo Thiên, chùa Một Cột, chùa Chân Giáo ở nội thành, ở miền ven nổi tiếng nhất có Chu Thiền Tự của thiền sư kiêm nghệ sĩ chèo Từ Đạo Hạnh ở Hương An Lãng, Láng, và chùa Thánh Chúa của pháp sư Đại Điên ở Dịch Vọng, nay nằm lò giữa khu trường Đại học Sư Phạm. Hai chủ trên, đôi bờ sông Tô Lịch của hai vị sư nổi tiếng mà bên dòng thiền còn nhuốm màu đạo giáo. Chẳng khác nào Lý Triều Quốc Sư, Không Lộ Minh Không, người được tôn là tổ sư nghề đúc đồng Đại Việt. Thịnh nhất là hai chùa Thánh Tông và Nhân Tông mà ta có thể mệnh danh là Kỳ Nguyên Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt, thời đại của chiến thắng Ung Châu, Như Nguyệt, của sức bay bổng diệu kỳ trên biểu tượng Tháp Báo Thiên, thời đại xây dựng lớn và biết làm ăn lớn qua biểu tượng chuông quy điển, diên hiệu tự. Làm ăn là những quan xưởng nằm trong bách tác cục và những phường thủ công, nghề trồng sâu chăn tầm trên đất bãi ven sông Hồ gắn với nghề dệt lụa là sa, the, lĩnh, láng, gấm, phóc, đoạn, để cộng với nghề nhuộm cho kinh thành thêm sắc màu rực rỡ. Nghề làm vật liệu xây dựng, gạch in niên hiệu Long Thụy Thái Bình 1054-1059, Trương Thánh Gia Khánh 1059-1066, ngói ống tráng men, đầu bịt ngói chạm hình sen, hình rồng, voi hầu, nghề gốm, nghề sứ, nghề đúc đồng, chuông, tượng, tiền. Phát triển rực rỡ, nghề làm đồ vàng bạc châu báu, bên đồ trang sức có cả tượng Phật bằng vàng, nghề giấy, nghề khắc ván gỗ in kinh. Cộng với nghề nền, nghề mộc, làm nhà, đóng thuyền, làm xe kiệu, bành voi, nghề rèn công cụ và binh khí v.v. Bán buôn trên chợ búa chủ yếu là buôn thuyền, trên bến xới thuyền, trong đó Đông Bộ Đầu là cảng chính về việc quân, cửa sông Tô Sang Khẩu là cảng chính về buôn bán. Lương thực, thực phẩm, hoa quả trông cậy vào đất kẻ sàn, cảo xã, mơ, dừa, bưởi, bao quanh và được đặt làm tên gọi nhiều cửa ô thành phố. Ổi Quảng Bá, cá Dâm Đàm với những hàng cung, quán quan ngư cho vua ngự xem đánh cá, hồ ao, phường phố nhiều vô kể. Có đê sông cái, song vẫn không tránh khỏi nhiều năm lụt lội, việc đi lại trong thành phố phải dùng thuyền. Đánh giặc thì 216 năm tồn tại dưới thời Lý, Thăng Long không bao giờ là chiến địa chống ngoại xâm. Nhưng người Thăng Long đã ra đi giữ nước và mở nước, phá Tống, Bình, Chiêm. Hình ảnh nổi bật nhất là nhân vật lịch sử Lý Thường Kiệt, người phường Thái Hòa, nguyên gốc họ Ngô tên Tuấn, và nhân vật truyền kỳ Nàng Hoa, người chạy Đại Yên, 9 tuổi, đã theo cha đi diệt giặc Mana. Vui chơi thì có Mây Đẹp, Sâm Đàm, Trăng Thanh, Tô Lịch, những công viên, những danh lam chùa quán, hội đình, hội chùa, hội quán, tung còn, đánh phết đầu xuân, đua thuyền, múa rối nước đầu thu, chèo và xiếc, nhạc, ca và múa, đánh cờ, đá cầu và đấu vật, gọi chung là bách hí. Học hành, thi cử chưa lấy gì làm thịnh. Ngay quan lại, còn nhiều người chưa biết chữ, chữ Hán và chữ Nôm, nhưng đã có thi lại viên, có toán và ám tả, hình luật, có độ dân làm sư, có thi tam giáo, thầy đồ, thầy tăng và thầy bùa. Thêm vào đó là thầy lang, tỳ thái y đã tồn tại ở Thăng Long từ thời Lý, cộng cả thầy bói và thầy địa lý cho đủ số các thầy. Thăng Long thời Lý không bị ngoại xâm phá hoại nhưng vẫn bị loạn lạc hại tàn. Xung đột trong nội bộ hoàng gia, loạn Tam Vương năm 1028 khi vua Sáng Nghiệp vừa nằm xuống, cửa Tây Quảng Phúc thành bãi chiến trường trong vài khắc. Rồi sau đó chỉ là động đất, hỏa hoạn, bão tố và sét đánh làm hư hại một số công trình kiến trúc. Nhà Lý giàu có, chịu khó trùng tu, mở rộng và xây mới, nhưng đến buổi mặt thời, nổ ra xung đột và chiến tranh phe phái phong kiến mở đầu bằng loạn Quách Bốc năm 1209, thời Lý Cao Tông. Rồi Nguyễn Tự, Hà Cao nổi loạn ở xứ Đoài, Nguyễn Nộn tung hoành ở xứ Bắc, Đoàn Thượng vùng vẫy ở xứ Đông, họ Trần trỗi dậy ở xứ Nam, Long Thành trở thành bãi chiến trường, Cầu Giấy, Cầu Dừa, Bến Đông, Hạc Kiều, Cửa Việt Thành, Cung Cấm. Năm 1214, cung thất vài chục nơi bị đốt, vua và thái hậu đã phải ở nhà tranh gần cầu Thái Hòa đến chúc thánh. Năm 1216, thảo điện phải dựng ở Tây Phủ Liệt, Xét Thôn, Thanh Trì. Thăng Long đã bị gọi là kinh cũ, đến 1220 mới dần dần xây mới lại. Nhưng cung mới cũng là để dành cho một triều đại mới, triều Trần, kẻ thay thế triều Lý từ đầu năm 1226.